Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 555, Chiến Bạch Hùng. Tiếng nói rơi, mờ nhạt màn trời bên trên. Trong lúc đó có vô số khỏa to bằng cái thớt tảng đá ngưng tụ ra. Từng khỏa thổ hoàng sắc thiên thạch như là đọng lại, đình trệ ở giữa không trung, chiếm cứ quanh mình hơn trăm dặm phạm vi. Thiên thạch lít nhà lít nhít, liếc nhìn lại không dưới mấy chục vạn khỏa. Bạch Hùng lãnh chúa đây là quyết tâm muốn giết ta. Tiêu Mặc Dương mắt nhìn một cái, lập tức tê cả da đầu. Mấy chục vạn thiên thạch, toàn phương vị không có bất kỳ cái gì góc chết bao trùm chung quanh hơn trăm dặm. Đây là không khác biệt phạm vi công kích. Cho dù là tốc độ lại nhanh, trừ phi có thể thuấn di, nếu không căn bản không có khả năng chạy thoát. Có lẽ một viên thiên thạch nện xuống đến, nhiều nhất để giám sát sứ cấp cường giả thụ thương. Nhưng nhiều như vậy thiên thạch như mưa to rơi xuống, cho dù là Tiêu Mặc nhục thân cũng xác định vững chắc không cách nào chống cự. Gió gấp, rút lui, Tiêu Mặc không để ý tới suy tư, vội vàng co rụt lại đầu, chui vào thanh huyền giới. Tới đồng thời, hồ ù ù trên trời rơi xuống thiên thạch. Mỗi một khỏa thiên thạch đều mang theo gào thét kình phong nện xuống. Đại địa tại rung động, nhìn ra xa xa, vô số cây cối đứt gãy, đại sơn đổ sụp, bát kỳ tiền trang chu vây vô số người muốn né tránh, muốn thoát đi, nhưng thiên thạch rơi đập tốc độ quá nhanh, lập tức có vô số người bị đập trúng. A, trang chủ, mau cứu, lãnh chúa đại nhân, chúng ta là vô tội a, vô số người kêu rên. Hò hét, nhưng mà Bạch Hùng lãnh chúa căn bản không để ý tới. Những cái kia thực lực hơi kém chút, trực tiếp bị nện thành bánh thịt, ngay cả mảnh xương vụn đều không còn lại, máu chảy phiêu mái trèo. Cho dù là đi theo Bạch Hùng lãnh chúa cùng đi giám sát sứ cấp trở lên tùy tùng đều có không ít bị trọng thương, cát bụi khuấy động. Một lát sau, mặt đất xuất hiện vô số cái to bằng cái thớt hố sâu. Lại không thấy trốn đến nguyên khí tu di giới chỉ đi. Bạch Hùng lãnh chúa vừa trừng mắt, nhìn qua kia vô số tàn chi tử thi, trong đó cũng không Tiêu Mặc, lại là chiêu này. Bạch Hùng lãnh chúa rất là đau đầu. Nguyên khí cấp tu di nhẫn kia là cực kỳ chân quý. Đừng nói Bạch Hùng lãnh chúa không có. Theo Bạch Hùng lãnh chúa biết, chính là ngũ thánh cái kia phương diện đại lục cường giả tối đỉnh, có được nguyên khí tu di nhẫn đều cực ít. Vũ khí, áo giáp tốt rèn đúc, nhưng không gian loại, phụ trợ loại nguyên khí liền khó khăn. Canh kim đại lục canh kim là nhiều, nhưng khuyết thiếu có thể rèn đúc nguyên khí công tượng. Cho nên trên tổng thể canh kim đại lục ở bên trên nguyên khí cũng là cực kỳ thưa thớt. Hừ, bản tọa ngay tại cái này trông coi. Nơi đây nhìn một cái không sót gì. Nhìn ngươi làm sao trốn. Bạch Hùng lãnh chúa xâm nhiên cười một tiếng. Hơi suy tư về sau, lật tay lấy ra một viên đưa tin ngọc giản, sau đó tại bên trong ngọc giản khắc lục nhập một hàng chữ. Đại Sâm, đến bát kỳ tiền trang, giúp ta giết chết Tu La. Bình, ngọc giản bóp nát, Bạch Hùng lãnh chúa khoanh chân ngồi dưới đất, mục quang lãnh lệ liếc nhìn bốn phía, bắt đầu đợi. Một lát sau, ồ, Đại Sâm đồng ý tới, yêu cầu ba thành tiền đi lại. Bạch Hùng lãnh chúa nhướng mày. Ba thành liền ba thành. Có Đại Sâm tại, địa tâm viêm vừa ra, nhất định có thể đem Tu La đốt ra. Bạch Hùng lãnh chúa có quyết đoán, hóa thành một hạt bụi thanh huyền trong nhẫn. Nhìn thấy Tiêu Mặc một mặt chật vật tiến đến thời điểm, ngay tại thanh huyền trong nhẫn Lam Điệp Man Vũ bọn người đều là xông tới. Tỷ phu, ngươi không sao chứ? Lam Điệp lo lắng nói. Không phải là Đại Sâm tới. Hắc Mộc nghi ngờ nói. Ở tại thanh huyền trong nhẫn Hắc Mộc Man Vũ bọn người đều là theo Tiêu Mặc phân phó. Không có người nhô ra nguyên thức xem ngoại giới. Cho nên đối với ngoại giới tình hình chiến đấu hoàn toàn không biết gì cả. Là Bạch Hùng cái thằng này. Tiêu Mặc trầm giọng nói. Đồng thời nhanh chóng dùng nguyên tinh bổ sung nội tức. Bạch Hùng, Man Vũ bọn người đều là giật mình. Cùng Tiêu Mặc tụ hợp cũng có mấy năm, cũng nghe Tiêu Mặc nói về qua mới vào canh kim đại lục lúc cùng Bạch Hùng lãnh chúa ân oán. cho nên đối cái này Bạch Hùng lãnh chúa, Man Vũ mấy người cũng không xa lạ gì. Bạch Hùng, Man Vũ nhíu lông mày suy tư nửa ngày. Sau đó thử thăm dò nói ra, đại ca, bằng không để cho ta thử một chút cái này Bạch Hùng. Ngươi, Tiêu Mặc lườm Man Vũ một chút, sau đó lắc đầu. Man Vũ nguyên tế thiên yêu Bạch Hổ toàn bộ xương cốt về sau, thực lực tăng nhiều, mà dù sao tự thân cảnh giới vẫn là thấp chút, nhiều lắm thì ngụy lãnh chúa cấp thực lực, đối đầu Bạch Hùng lãnh chúa phần thắng không đến hai thành. Đại ca, Man Vũ vội vàng nói, ta có tam đại thiên phú bí thuật, Bạch Hùng lãnh chúa phòng ngự tất nhiên kinh người, ta Bạch Hổ chi chảo chưa hẳn có thể có hiệu quả. Nhưng ta có Bạch Hổ chi mắt a, ngay cả ngươi cũng suýt nữa mắc lừa. Cái này Bạch Hùng lãnh chúa, Bạch Hổ chi mắt. Tiêu Mặc mắt sáng rực lên. Man Vũ tam đại thiên phú trong bí thuật, uy năng lớn nhất hẳn là Bạch Hổ chi tiên, Bạch Hổ chảo thứ hai. Nhưng quỷ dị nhất lại là cái này Bạch Hổ chi mắt. Cái này cùng bình thường công kích khác biệt. Bạch Hổ chi mắt càng giống là một loại tâm thần công kích. Tại Tiêu Mặc phỏng đoán bên trong, lúc trước một quyền của mình đánh trúng Bạch Hùng lãnh chúa lồng ngực chớp mắt. Bạch Hùng lãnh chúa kỳ thật đã sớm chuẩn bị, trong nháy mắt thôi động lực lượng pháp tác, tại nhục thân mặt ngoài hình thành tầng phòng hộ, đến mức mình toàn lực một quyền mới miễn cưỡng công phá phòng ngự. Mà Man Vũ Bạch Hổ chi mắt lại khác biệt, đây là một loại tâm thần công kích. Ngày đó ngay cả Tiêu Mặc đều có một nháy mắt hoảng hốt. Như là linh hồn xuất khiếu, kém chút liền đạo, cần biết, Tiêu Mặc kinh lịch nhiều ít, sinh ly tử biệt sầu, như vậy không trải qua, rất nhiều huyễn tượng sớm đã nhìn quen, coi nhẹ, ngay cả hắn đều kém chút bị âm, Bạch Hùng lãnh chúa đâu, nghĩ đến đây, Tiêu Mặc khóe miệng lập tức nổi lên vẻ tươi cười, có chút gật đầu nói, có thể thử một lần, ngoại giới. Bát Kỳ Tiền Trang chu vi, một mảnh thảm trạng, tiếng kêu than dậy khắp trời đất không ngoài như vậy, chỉ này một cái vẫn thạch thiên hàng, chết mất tu sĩ siêu bảy thành, giám sát sư cấp trở xuống tu sĩ cùng phàm tục cơ hồ chết hết. Hôm nay đến đây Bát Kỳ Tiền Trang đổi tiền mặt hoặc là tồn kim xem như gặp vận đen tám đời. Mà những số tiền kia trang ngân giáp quân. Một chút còn sống thực lực tại giám sát sứ cấp trở lên ngân giáp quân nhìn qua phế tích bức tường. Đổ cùng chết đi bằng hữu. Lại là đem đây hết thảy đều tính tại đến đây thực hiện tu la trên thân. Hôm nay đến thực hiện cái kia. Đúng là mẹ nó sao chổi. Đúng vậy a, suối quẩy. Mẹ nó thế mà chọc phải lãnh chúa cấp nhân vật. Đây không phải muốn chết sao. Ngay tiếp theo chúng ta cũng ăn nồi. Một vùng phế tích chính giữa một khối thiên thạch bên trên. Bạch Hùng lãnh chúa khoanh chân ngồi, nhắm mắt tĩnh tu, một bên chờ đợi. Tại Bạch Hùng lãnh chúa sau lưng những thuộc hạ kia thì là mục quang lãnh lệ liếc nhìn chung quanh. Chú ý chung quanh động tĩnh. Bỗng nhiên, cách đó không xa bóng người lóe lên. Bạch Hùng lãnh chúa cùng có thuộc hạ cùng một thời gian phát hiện xuất hiện Tiêu Mặc cùng Man Vũ. Tại kia, ra. Lãnh chúa đại nhân, tu la ra, từng người Bạch Hùng lĩnh tinh anh vội vàng nói. Bạch Hùng lãnh chúa mí mắt vừa nhấc, khóe miệng lập tức nổi lên một tia nụ cười gằn ý. Ồ, bỏ được ra nhận lấy cái chết. Rất nhanh, Bạch Hùng lãnh chúa ánh mắt liền khóa chặt Tiêu Mặc bên người Man Vũ. Bạch Hùng lãnh chúa cỡ nào nhãn lực, nhìn một chút liền kết luận, Man Vũ khí tức bất quá là thống lĩnh cấp độ. Không giống như là lĩnh ngộ quy tắc chi lực lãnh chúa. Mà thống lĩnh cấp độ này tu sĩ với hắn mà nói. Uy hiếp không lớn. Ồ, trước khi chết còn kéo một cái chịu chết. Chuyện cân vớt bài GH huyền linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu sao sao sao sao sao sao. Cầu kim đậu sao sao sao sao sao sao cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại. HTTP. tiuyencv.com/member/58829/ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.